Lúc đó làm tương đối thất bại. Em đưa đến cửa hàng chuyên nghiệp tu sửa đánh bóng một chút. Cứu lại thành công rồi. Sau này cái này là vật biểu tượng cửa hàng của chúng ta. Chấm, cậu mong đợi nhìn Cố Uyên Đình. Đầy mặt viết, anh có phải là rất kinh hỉ không? Cố Uyên Đình, hóa ra là Tô Ý Nhiên cùng nguyên chủ làm. Cố Uyên Đình cụp mắt nhìn tượng gỗ xấu xí này. Mặt không hề cảm xúc. Cách chương.